mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, 263 Nhã Hiên tạm nghỉ. Nhìn thiếu nữ đi xa bóng lưng, Hồng bà trên mặt lộ ra một tia ứ. Đại lục trên khi nào ra như thế một vị nhưng sợ kẻ mạnh. Tuổi còn trẻ vậy mà đã đạt đến lần này trình độ. Xem ra này tinh thần đại lục phải loạn. Thì thao tự nói, Hồng bà đứng ở tại chỗ nhìn hồi lâu, lúc này mới quay người lại. Bước đi như bay hướng phía thiếu nữ biến mất trái ngược hướng thi triển tuyệt thế khinh công trong. Nháy mắt biến mất, đâu còn có một chút tuổi già sức yếu bộ dáng. Một gian bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã trong phòng. Một trích tiên bàn nam tử thần thái mơ màng vô tình hay cố ý nhẹ vỗ về trong tay dây đàn. Trắng nõn thon dài hai tay, hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật, ngay cả móng tay ở nhàn nhạt ánh huỳnh quang hạ cũng chớp động mê người phấn nộn sáng bóng. Nước chảy leng keng thỉnh thoảng ở bên tai tiếng vọng, mặc dù chỉ là nghiền nát tiếng đàn, cũng làm cho nhân mơ màng vô biên. Phong Nguyệt Khuynh Thành, ngươi thì không thể yên tĩnh một hồi sao? Ầm ĩ người chết, một hoa đào mắt thiếu niên một thân phấn hồng, biếng nhác nằm bò ở một bên mềm giường trên, thần thái như mèo bàn hào hoa phú quý mà cuồng ngạo. Bởi vì bất lương tư thế ngủ, nguyên bản liền rời rạc áo xa, chảy xuống bả vai, lóe châu quang sắc trạch trắng mịn da thịt đập vào mi mắt. Trước ngực kia như ẩn như hiện trắng nõn da thịt, là như vậy mê người phạm tội. Nhưng này một cái miệng lại là hoàn toàn phá hủy loại này mỹ cảm. Làm cho người ta khó có thể tiếp thu. Y yêu nguyệt, không ai nhượng ngươi nghe. Phong Nguyệt Khuynh Thành rừng dưng thanh âm u u vang lên. Biết ngươi nghĩ u u đúng không? Hắc hắc, nói thật ta cũng muốn. Cũng không biết ta tiểu u u hiện tại nhân ở nơi nào. Ai, cuộc sống này trước đây thế nào liền không phát hiện khó như vậy quá đâu. A, Y yêu nguyệt vẻ mặt yêu nghiệt như chơi xấu bình thường ở mềm giường trên qua lại lăn lộn. Nhìn chính phát tao mỗ trì, Phong Nguyệt Khuynh Thành khóe mắt thẳng trừu, trong lòng không nói gì cực độ. Chính mình đây là tạo cái gì nghiệt, thế nào liền biết như thế một cái yêu nghiệt đâu. Đều do kia đáng chết đại hán hoàng đế không có việc gì làm cái gì thân cận yến hội. U nhất định là bởi vì sợ bị tứ hôn, mới chạy trốn. A, ta thật đáng thương a, thật vất vả trường đến 18 tuổi, thật vất vả tìm được tức phụ, sao có thể nhảy ra nhiều người như vậy cùng ta cướp đâu. Ta bất sống, nhìn diễn xuất đều giai Việt diễn Việt liệt Y yêu nguyệt. Phong Nguyệt Khuynh Thành trực tiếp một trưởng phong bổ tới, Y yêu nguyệt một mềm mại không xương xoay thân, đơn giản tránh khỏi, nắm bắt tiếng nói, vẻ mặt tiểu nữ sợ dệt vỗ ngực. U oán nhìn băng mặt xuất hiện lần nữa vết rách Phong Nguyệt Khuynh Thành. Ngươi tại sao có thể như thế đối đãi nô gia đâu? Nô gia thật đau lòng nói. Câm miệng, Phong Nguyệt Khuynh Thành không thể nhịn được nữa. Một tiếng gầm lên, Y yêu nguyệt tiểu tay ôm lấy môi đỏ mọng vẻ mặt kinh sợ. Hoa đào trong mắt tràn đầy tiểu ý. Hắn còn là thích như vậy Khuynh Thành, như vậy mới có nhân bộ dáng thôi. Suốt ngày trang thần tiên có mệt hay không a? Cũng không phải chân thần tiên. Hắc hắc, thiếu gia, thiên nhai hải các tới một vị võ chính là thần cấp kẻ mạnh. Ngay hai người sắp muốn tiến hành tiếp theo giai đoạn võ đấu thời gian. Hồng bà do như quỷ mị bình thường xuất hiện ở ngoài cửa. Võ thần, Y yêu nguyệt có chút kinh ngạc, này võ thần đi tới thiên nhai hải các hình như không phải hồi thứ nhất đi. Này có cái gì kỳ quái, muốn biết đại lục này trên võ thần là không nhiều, nhưng cũng không tượng biểu hiện ra biết chỉ có như vậy 3-4. Phong Nguyệt Khuynh Thành sóng mắt lưu truyền, đầu ngón tay cũng dừng lại, ít nhất ở Y yêu nguyệt trong mắt này chỉ thần kinh không quá bình thường không có lại chế tạo tạp. Đúng vậy y thiếu gia, Hồng bà tựa hồ rất kiêng dè này chỉ yêu nghiệt. Trả lời rất cung kính, nga. Có cái gì đặc biệt sao? Y yêu nguyệt hoa đào mắt híp lại. Tựa hồ đang đợi cái gì chuyện thú vị. Vị này võ thần là vị chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ. Hồng bà thanh âm mang theo một tia liên chính nàng cũng không phát hiện cảm thán. Thiếu nữ, Y Yêu Nguyệt cùng Phong Nguyệt Khuynh Thành đưa mắt nhìn nhau. Này thực sự là một tin tức a. Đúng vậy, vị này thiếu nữ tựa hồ chưa từng hành tàu đại lục quá. Nếu như vị kia thực sự ở đại lục trên hành tàu, chắc hẳn thế lực khắp nơi không nên một điểm tin tức cũng đánh nghe không được. Vị này thiếu nữ nhìn rất đặc biệt, kỳ hữu trên mặt có rất đặc thù màu đỏ ký hiệu. Nhìn qua rất quỷ dị. Hồng bà cân nhắc chính mình ngôn từ, nhưng nàng còn chưa nói hết Y Yêu Nguyệt lại là đã nhảy lên. Hoa đào trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, cô gái kia có phải hay không mặc một thân hắc y? Lớn lên nghiêng nước nghiêng thành. Này, là, nghĩ đến đối phương bỏ trên mặt kia quỷ dị ký hiệu hậu. Đúng là nghiêng nước nghiêng thành, Hồng bà chỉ là hơi do dự liền đưa cho khẳng định trả lời. A, là UU của ta tới tìm ta lạp, ha ha, Khuynh Thành ngươi nghe thấy không? Là UU ai? Y Yêu Nguyệt một tiếng hoan hô bay thẳng đến Phong Nguyệt Khuynh Thành nhào tới. Nhìn Yêu Nguyệt kia thói quen động tác. Phong Nguyệt Khuynh Thành thành thạo lắc mình tránh thoát. Ai, không đúng a, nơi này chính là Thiên Nhai Hải Các. UU sao có thể tới nơi này đâu? Chẳng lẽ là nàng biết đêm nay hội chụp kia chỉ Yêu Nguyệt sao? Không được, hừ, Khuynh Thành ngươi đem kia chỉ Yêu Nguyệt cho ta bị thay thế. Không thể để cho tên kia đoạt UU của ta. Y Yêu Nguyệt quệt mồm vẻ mặt căm giận. Ngươi cho ta bình thường điểm. Phong Nguyệt Khuynh Thành thật là không nói gì. Này hoa đào mắt vậy mà vì UU muốn đem mình bán đi. Mặc dù không biết cái tên kia là kia gân trừ tới. Đường đường cái loại đó tồn tại vậy mà hội cùng mình giao dịch. Bán chính mình nhưng là thương nhân. Có thể có lợi tức. Vì sao không đáp ứng. Bất quá xem ra lần này hội phiền phức điểm mà thôi. Nhưng thu nhân ra bạc, liền phải có tín dụng. Mặc dù không biết đối phương trong hồ lô bán cái thuốc gì, nhưng ở địa bàn của mình chắc hẳn cũng sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Ta mặc kệ, nhân ra hôm nay chính là muốn lên đài. Ta muốn mê chết tiểu UU cứ như vậy. Mục tiêu của ta có tiến một bước, nói không chừng đêm nay còn có thể. Hắc hắc, Y Yêu Nguyệt cười vẻ mặt ớt. Hừ, Phong Nguyệt Khuynh Thành đơn giản không hề để ý tới. Xoay người mở cửa đi ra ngoài. Nguyên bản bất tính toán rảo hợp đêm nay cạnh buổi đấu giá. Xem ra có tất yếu đi xem. Ơ kìa, thân ái ngươi đáp ứng nhân ra đi. Ngươi xem một chút nhân ra đâu không như kia chỉ Yêu Nguyệt. Nhân ra muốn tư thái có người đoạn. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt. Nhìn nhìn nhân ra thân hình như rắn nước, nhìn nhìn nhân ra như ngọc da thịt, không bán bạch không bán a. Đây tuyệt đối là một vốn bốn lời sinh ý a. Y Yêu Nguyệt một xoay vòng eo vậy mà như rắn nước bình thường quấn đi lên. Cổn, ngươi người chết yêu, Phong Nguyệt Khuynh Thành thi triển khinh công rời xa Yêu Nguyệt. Hừ, ngươi oan gia, ta cũng không tin ta làm bất định ngươi. Hắc hắc, nếu để cho UU biết ngươi này như tiên bề ngoài hạ lại là này tinh thần đại lục nổi danh nhất thiên. Nhai hải các lão bản, UU hội nghĩ như thế nào ngươi? Y Yêu Nguyệt đầu ngón chân chỉ xuống đất như lăng ba tiên tử bình thường bay nhanh đuổi theo. Hừ, ngươi cảm thấy ta tượng thanh lâu lão bản, còn là chính ngươi càng tượng, UU sẽ tin tưởng ngươi lời, còn là, hừ. Ơ kìa, ngươi tiên nhân bản, đáng chết Phong Nguyệt Khuynh Thành thật đúng là không nhìn ra đến. Ngươi nha vậy mà như vậy phúc hắc a, không cho ngươi phá hư nhân gia ở tiểu UU trong lòng hình tượng. Nhân gia nói như thế nào cũng là một phong độ nhẹ nhàng nho gia thư sinh có được không? Da mặt của ngươi thế nào là có thể dày như vậy đâu? Trên người của ngươi điểm nào nhất tượng một Hàn Lâm viện viện sĩ? Thật không biết thượng thiên có phải hay không ở đầu thai thời gian cho ngươi đổi lỗi thân thể. Ân, nhân gia là phẩm hạnh trời ban cho có được không? Lời vô ích thật nhiều. Thiết, ngươi còn là thanh lâu lão bản đâu? Thế nào là có thể dài quá một lừa gạt đại chúng tiên nhân mặt đâu? Hừ, đây là tổ truyền gia nghiệp. Ngươi hâm mộ, mới là lạ, nhìn đi xa hai vị thiếu gia. Hồng bà lộ ra hiền lành mỉm cười. Hai vị thiếu gia thật đúng là có yêu a. À. Lời này Nhượng Tịnh không có đi xa hai cái chân tiếp theo trượt. Thiếu chút nữa theo không trung rơi xuống. Tiểu thư thỉnh, nơi này chính là Nhã Hiên. Tiểu thư còn có gì phân phó? Ở một thanh tú bài thi thiếu nữ dẫn hạ, đi qua cửu khúc hành lang gấp khúc, đi có thời gian một nén nhang cuối cùng đã tới mục đích. Một lịch sự tao nhã đủ loại đại hoa hồng đỏ tiểu viện. U trong lòng cảm thán, không hổ là thừa kế 500 năm sản nghiệp, này tòa nhà chiếm sợ rằng không thua Tư Đồ phủ hơi nhỏ. Ta muốn tắm rửa, U bước đi tiến tiểu viện, là tiểu thư, bên này thỉnh, bài thi thiếu nữ dịu dàng cười, đẩy ra nhà chính bên trái một gian phòng gian, một cỗ ấm áp ướt ý, tập mặt mà đến, ở thiếu nữ dẫn hạ, đi qua một cái vẽ mỹ nhân đồ bình phong, vừa mắt lại là một chiếm không nhỏ thang trí. Tiểu thư thỉnh, ở đây thang trí liên tiếp ngoài thành Trường Sinh trên núi Ôn Tuyền. Ở đây thủy là ôn tuyền nước, để cho tiện khách nhân giải lao, nơi này là cả ngày cung ứng. Tiểu thư nhưng cần tiểu tỳ hầu hạ, nhìn trong mắt U hơi kinh ngạc, bài thi thiếu nữ trên mặt lộ ra một tia ngạo sắc. Không cần, ngươi đi xuống trước đi, U nhưng không có thói quen tắm thời gian bên cạnh có người. Phất phất tay nhượng thiếu nữ rời đi, là tiểu thư, bên cạnh ao có chuẩn bị cho tốt bộ đồ mới. Nếu như tiểu thư cần tiểu tỳ hầu hạ, tận nhưng vẫy vang bể tắm biên được chuông. Tiểu tỳ, nghe thấy tiếng chuông liền hội đến đây. Buổi đấu giá tiền, tiểu tỳ tự sẽ đến đây tiếp tiểu thư đến. Thiếu nữ cung kính nói. Buổi đấu giá, u mày hơi nhíu. Đối này tất cả đô rất xa lạ. Đúng vậy, thiên nhai hải các mỗi 3 tháng một lần hoa khôi bán đấu giá liền vào hôm nay. Lần này hoa khôi nhất định sẽ không để cho tiểu thư thất vọng. Vị công tử này thế nhưng khóa trước, tiểu tỳ thấy qua đẹp nhất. Thiếu nữ ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, vị tiểu thư này sao có thể liên mỗi 3 tháng một lần buổi đấu giá cũng không biết. Chẳng lẽ vị tiểu thư này bất là hướng về phía mỹ nhân mà đến sao? Này nhưng liền kỳ quái, nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều. Vị này chính là Hồng bà cố ý bàn giao tốt sinh chiêu đại quý khách. Chính mình nhưng đắc tội không nổi, vội vàng trả lời, nói đến đây mặt của cô gái thượng lộ ra mỉm cười. Nga, của các ngươi hoa khôi đều là nam sao? U thế nhưng hiếu kỳ tử. Ha ha, đương nhiên không phải, này cái gọi là hoa khôi chẳng qua là đến gọi chung đẹp nhất nam nữ. Này hoa khôi nam nữ mỗi giới cũng không có quy định. Đều là đại gia chọn ra tới, nam nữ bất định, thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc rất là mê người, đáng tiếc U là một nữ, đối với nữ sắc cũng không cảm mạo, ân biết, ngươi đi xuống trước đi, đến thời gian qua đây gọi ta chính là, U trên mặt lộ ra một tia bất nại, hiện tại cách bán đấu giá còn có một khoảng thời gian. Tiểu thư đại nhưng nghỉ ngơi một chút, tiểu thì đến thời gian hội tới đón tiếp tiểu thư. Tiểu tỳ, xin cáo lui, tựa hồ nhìn ra U bất nại. Bài thi thiếu nữ nói xong cúi người hành lễ, rất nhanh biến mất ở tại chỗ. Trước khi đi không quên thay U khép cửa phòng lại. Nhìn đối phương nhẹ nhàng thân pháp, U âm thầm gật đầu. Đừng thấy nha đầu này tuổi không lớn lắm, này một thân khinh công lại là không tệ. Nhìn dưới chân bạch ngọc mai thăng trí, U chợt nhíu mày sao? Khóe miệng nổi lên mỉm cười. Hết chương.